Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 36 Mạt Thế Văn, 4, của tác giả, Mai Khai. Nhướng mày, nàng phía trước xem Mạt Thế tiểu thuyết thời điểm, những cái đó nữ chủ đều có chữ vật không gian bàn tay vàng. Tuy rằng cái này tiểu thuyết thế giới nữ chủ không có không gian 0051, có thể cho ta cái không gian gì sao? Có. Bất quá cũng yêu cầu mua sắm, chỉ ở cái này trong cốt truyện sử dụng, 90 tích phân, vĩnh cửu sử dụng, 200 tích phân, điền mật hắc tuyến. Nàng hôm nay đã dùng 140 tích phân, nàng chỉ có 180 tích phân, muốn mua không gian. Căn bản không đủ nha. Ký chủ, có thể mắc nợ ngã điền mật. Nhiệm vụ này hoàn thành lúc sau có thể hay không được đến 100 tích phân cũng không biết, nàng cư nhiên phải tốn phí gần 400 tích phân. Ký chủ không phải đã nói sao? Tích phân tựa như tiền, kiếm tới vốn dĩ chính là phải tốn, chỉ cần hoa có giá trị. Ngạch, giống như nàng là nói như vậy qua. Kia không gian có phải hay không tựa như trong tiểu thuyết viết như vậy, bỏ vào đi là nhiệt, lấy ra tới liền cũng là nhiệt. Bỏ vào đi là lãnh, lấy ra tới liền cũng là lãnh. Đúng vậy, ký chủ. Ta đây không gian có bao nhiêu đại? 50 mét khối. Bỏ vào đi đồ vật sẽ tự động áp xúc, lấy ra tới khi vẫn là nguyên dạng. Hảo đi, nghe tới, giống như còn rất giá trị. Thiếu liền thiếu đi, ta muốn vĩnh cửu sử dụng quyền. Đình mua sắm không gian vĩnh cửu sử dụng quyền thành công, khấu đi 200 tích phân. Điền mật cảm giác trong đầu đột nhiên nhiều ra một cái trống trải vị trí. Đó chính là không gian. Đúng vậy ký chủ, chỉ cần ly vật thể 1 mét khoảng cách hoặc là càng gần, không cần đụng vào, chỉ cần nghĩ là có thể đem vật thể thu vào không gian. Chỉ có thể thu phóng vật chết. Tựa hồ cũng không tệ lắm, khoảng cách 1 mét, không cần đụng vào. Đó chính là nếu nàng muốn thuận cái thứ gì, liền rất phương tiện lạc. Lại còn có sẽ không có người biết là nàng làm. Ân, đột nhiên cảm giác này 200 tích phân, hoa đến vẫn là man có giá trị. Nhìn thời gian, đã sớm vượt qua 1 giờ. Nàng tiến đến cửa phòng, trong phòng truyền ra tựa thú phi thú gầm nhẹ thanh. Nàng biết, nam chủ, đã biến thành tang thi. Nghĩ, nàng vẫn là trước đi ra ngoài thu thập đồ ăn đi. Nàng nhớ tới ký thể phía trước ở trên mạng mua quá một phen trường kiếm. Ký thể tương đối thích phục cổ đồ vật. Kia thanh kiếm tạo hình kỳ lạ xoái khí, ký thể thực thích, liền hoa 10.000 đồng tiền ở trên mạng mua một phen. Ngô. Tuy rằng không sợ tang thi cắn, nhưng là đi ra ngoài khi nếu ở tang thi chung thông suốt, bị người khác thấy nói, sẽ trở thành quái vật đi. Còn không bằng trước chính mình luyện tập một chút như thế nào sát tang thi. Ký chủ. Thế giới này có một cái nhiệm vụ chi nhánh, có thể cho ký chủ kiếm lấy tích phân, hoặc là đổi lấy tinh hạch. Kia còn không mau nói. Điền mật hung hăng mà kinh hỉ một phen. Mặc kệ là tích phân cũng hảo, vẫn là tinh hạch cũng hảo. Tinh hạch nói, như vậy liền giải quyết điền mật phiền não chăn nuôi tang thi vương nam chủ vấn đề. Nàng là người, tổng không thể đi bắt người tới uy nam chủ đi, nàng còn chưa đủ nhẫn tâm. Hơn nữa, ăn tinh hạch tiến giai càng mau, nói không chừng nam chủ có thể sớm một ít khôi phục trí lực cùng ký ức đâu. Nói vậy, nàng không phải có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ sao? Sát 10 cái tang thi đạt được 2 cái tích phân, hoặc là 1 viên nhất giai tinh hạch. Điền mật hắc tuyến, sát 10 cái tang thi mới 2 cái tích phân, ghét bỏ mà bĩu môi. Bất quá có tổng so không có hảo. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ, điền mật mang theo mũ lưỡi chai, kính râm, mang theo một cái thêm hậu khẩu trang, bên ngoài mùi máu tươi quá nặng. Lại còn có hư thối thú vị, nàng thật sự có chút chịu không nổi 0051 nơi đó, nhưng thật ra còn có cái gì tránh tức nước thuốc. Chính là nàng hôm nay đã dùng đủ nhiều tích phân. Còn phụ nợ, ngẫm lại vẫn là thôi đi. Nàng không tính toán lái xe, bởi vì trong tiểu khu liền có một nhà siêu thị, tiểu khu bên ngoài cách đó không xa cũng có một nhà siêu thị. Hơn nữa, đi bộ nói, nàng sát tang thi cũng phương tiện, tang thi không cắn nàng, nàng tưởng như thế nào sát liền như thế nào giết. Lúc này thang máy còn có thể dùng, nàng ở tại lầu 10, nàng không tính toán làm thang máy, lầu một càn quét hảo. Vì sợ bị người thấy bộ dáng, cho nên nàng mới mang kính râm. Rốt cuộc hiện tại mới là ngày đầu tiên, tồn tại người, vẫn là có rất nhiều. Vừa mở ra cửa phòng, liền thấy một con tang thi lung lay chảy qua nhà nàng cửa phòng. Nghe thấy động tĩnh, hắn nghiêng đầu nhìn, trong miệng thấp giọng gào thét, sau đó lại giống nhìn không tới điền mật. Quay đầu, tiếp tục về phía trước chậm rãi đi. Điền mật nhìn chằm chằm hắn, tuy rằng đeo khẩu trang, nhưng là vẫn là có hương vị, thở dài. Giơ lên trường kiếm từ tang thi đỉnh đầu chặt bỏ, trực tiếp đem tang thi đầu chém thành 2 nửa, óc chảy ra. Tang thi oanh ngã xuống đất. trong đầu xuất hiện một cái sát tang thi số lượng 01. Điền Mật nhìn trước mặt tang thi, còn có dính vào trường kiếm thượng màu đỏ đen vết máu màu trắng óc, nôn khan một tiếng, lại nuốt nuốt nước miếng, đem ghê tởm cảm áp chế đi xuống, tiếp tục hướng cửa thang lầu đi. Một đường xuống dưới, Điền Mật trong đầu sát tang thi số lượng biến thành 20. Lập tức liền có thể đổi 4 cái tích phân hoặc là 2 viên tinh hạch, Điền Mật vẫn là tương đối vừa lòng. Nghĩ về sau nhất định phải mỗi ngày ra tới sát tang thi mới hảo. Nàng một đường sát, trực tiếp ra tiểu khu, nàng tính toán đi trước bên ngoài siêu thị càn quét. Lúc này trên đường đã cơ hồ không có người sống. Ngẫu nhiên còn có chiếc xe bay vọt qua đi, đường cái thượng đỗ không ít chiếc xe, trên cơ bản đều không có hoàn hảo, nhìn ra được tới, đều là bị bắt đỗ. Những cái đó tang thi không có ngửi được người sống hơi thở. Chính chậm gì gì đến tới lui. Nàng biết, lúc này tang thi là linh giai tang thi, chờ tới rồi nhất giai lúc sau, trong não liền sẽ sinh ra tinh hạch, tốc độ cũng sẽ tương đối đề cao, tới ngũ giai lúc sau, nào đó tang thi còn sẽ sinh ra trí lực. Bát giai lúc sau, nào đó tang thi còn sẽ có được dị năng. Mà Thư Tử Quân, hắn là tang thi vương, tiến giai so giống nhau tang thi muốn mau rất nhiều. Hơn nữa nào đó tăng thi liền tính lại lợi hại, cũng chỉ sẽ là sinh ra trí lực mà thôi. Mà Thư Tử Quân không riêng khôi phục trí lực, hắn chỉ số thông minh vốn dĩ liền cực cao, còn sẽ khôi phục ký ức, hơn nữa có được cường đại nhất tinh thần hệ dị năng. Nếu hắn có hủy diệt nhân loại ý tưởng nói, Điền Mật tưởng, nhân loại hẳn là không có sức phản kháng. Tới cửa siêu thị, môn là mở rộng ra. Bởi vì siêu thị mở cửa rất sớm, cửa siêu thị có cái ăn mặc màu đỏ áo khoác ngoài nữ tăng thi, mặt trên còn treo ngược bài, Điền Mật biết. Hẳn là siêu thị nhân viên công tác. Đi lên trước, nhất kiếm giải quyết cái kia nữ tăng thi, vào siêu thị, lại giải quyết mấy cái tăng thi. Nàng không có toàn bộ thu đồ vật, nàng biết cửa hàng đều là có chữ hàng. Trực tiếp liền đi trước kho hàng, thu mấy chục dương 20 chi đóng gói nước khoáng, một xem xét không gian, kết quả chỉ chiếm một đinh điểm vị trí, nàng trực tiếp dựa gần đem kho hàng thu cái sạch sẽ. Toàn bộ kho hàng đồ vật, do bên ngoài bày biện còn muốn hơn đâu. Kết quả chỉ có 50 mét khối không gian, đồ vật bỏ vào đi còn không có chiếm được 1/3 vị trí. Các bạn vừa nghe xong chương 36 Mà Thế Văn, 4. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 37 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.